Thích cậu, chương 6, góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ ôm một bó hoa hồng, không ngừng cầu xin bạn gái. Bảo bối, tha thứ cho anh đi, sau này anh sẽ không tái phạm nữa. Lâu rồi anh không liên hệ với cô ta. Thật đó, lần này là do cô ta bám lấy anh, năn nỉ một lát rồi quỳ xuống. Nhưng bạn gái hắn vẫn không có ý tha thứ cho hắn. Chỉ thắng mặt hắn mà mắng. Mắng cái gì thì Trang Liễu tự động lược bỏ. Cố tình, tại thời điểm náo nhiệt này, đóa hoa hồng trong bó hoa diễm lệ còn líu díu vô giúp vui. Một hồi nói giúp chàng trai trẻ, người đẹp, cô tha thứ cho hắn đi. Chàng thanh niên này chỉ vụng trộm có mấy lần a, một hồi lại hô to gọi nhỏ. Được, sảng khoái lắm, nữ trung hào kiệt, mắng nữa cho con hắn không có lỗ hậu môn luôn. Sớm tiết liệt dương, Trang Liễu tò mò quan sát, đóa hoa hồng kia hưng phấn vặn vẹo trong bó hoa, mắt thấy sắp rớt ra ngoài. Lời của Tương Vân Hằng và cô gái vừa vặn đồng thời vang lên. Cậu có hiểu không, mẹ nó, mang bó hồng rách này đến muốn lừa tôi à, anh xem mợ là đồ ngốc phải không? Biến khuất mắt mợ ngay, cô gái trẻ mắng tới tấp, tiện tay vung lên, ném cả bó hoa hồng xuống hồ nước. Đóa hoa hồng vừa nãy còn quậy phá rất cao hứng, giờ nhất thời bay giữa không trung, còn phát ra tiếng hét thảm thiết, a không biết bơi a, Trang Liễu không suy nghĩ nhiều. Lập tức chạy đến bờ hồ, nhảy xuống hồ nước, WTF, Tương Vân Hằng bàng hoàng, không quá một giây liền tức giận mắng to một tiếng, cũng nhảy xuống hồ nước, bơi về phía Trang Liễu, mẹ nó. Chỉ nói có một câu, không thích cậu, mà thôi. Sao lại không nói một tiếng đã nhảy hồ tự sát? Biết thế đã không nói nặng như vậy rồi. Cách chương.